Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748. Chương 748. Trảm Tả Long. Ngươi cẩn thận một chút, hắn xem ra rất mạnh. Mục Tình Tuyết nhắc nhở. Viêm Bắc gật gật đầu, cõng nàng đi ra ngoài. Trên quan đạo, Viêm Bắc đem nàng buông ra. Tại bên cạnh chờ ta, Viêm Bắc phân phó nói. Mục Tình Tuyết gật gật đầu, lui qua một bên, thành thành thật thật đứng vững. Viêm Bắc lạnh lùng ánh mắt rơi tại đây tên áo đen trên thân thể người. Lão phu theo trên người của ngươi cảm nhận được một cỗ vô cùng khí tức quen thuộc. Viêm Bắc lạnh lùng nói, chúng ta đánh thời gian dài như vậy quan hệ, các ngươi sao lại chưa quen thuộc? Người áo đen ngoạn vị đạo, nhìn tại Vọng Thiên Các trên mặt mũi, đem nàng lưu lại, chính mình cút, bổn tọa tha cho ngươi một cái mạng chó. Người áo đen lớn lối nói, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Ngạo khí mười phần, ngươi còn chưa xứng, đem trên mặt khăn che mặt vạch trần, để lão phu nhìn xem ngươi là ai. Viêm Bắc nói, cho thể diện mà không cần, đã ngươi muốn chết ở chỗ này, bổn tọa liền thành toàn ngươi. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, không có dấu hiệu nào vọt lên. Tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như một đạo huyễn ảnh. Tiệt thiên bảy thước, người áo đen gầm nhẹ một tiếng, đỏ như máu trưởng ấn lóe lên, phối hợp với thiên kiếp cảnh cấp 2 tu vi, đem Viêm Bắc tất cả trốn tránh lộ tuyến phong tỏa, bỗng nhiên đánh giết tới. Ba đầu sáu tay, Viêm Bắc hừ lạnh nói, theo hai dưới xương sườn, phân biệt dài ra hai cái đầu cùng bốn cái tay cánh tay. Phạm Thánh Chân Ma Công vận chuyển tới cực hạn, thật cực chi màng bao trùm tại trên dưới quanh người. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, năm cái che trời cự chỉ bạo phát, lục trích thủ cánh tay đồng thời đập vào hắn trưởng ấn phía trên. Oanh, kinh khủng khí lãng theo hai người giao thủ chỗ truyền ra, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn xuyên qua. Hai người đồng thời hướng về đằng sau thối lui ba bước, cái này mới ngừng lại được. Vọng Thiên Các Phạm Thánh Chân Ma Công lại bị ngươi tu luyện tới thiên kiếp cảnh, lão gia hỏa ngươi ngược lại là có mấy phần đạo hạnh. Bất quá tại trước mặt bản tọa, chỉ bằng vào chút bản lãnh này, ngươi còn chưa đáng kể. Người áo đen cười lạnh nói, lấy ra một thanh hỏa diễm trường đao, trên thân đao còn quấn hỏa diễm, kinh khủng uy áp theo hỏa diễm trường đao phía trên phát ra. Vô danh đao pháp, người áo đen giận dữ hét, hỏa diễm trường đao bổ ra, không trung khắp nơi đều là tàn ảnh, một đạo tiếp lấy một đạo, tại hỏa diễm gia trì dưới, uy lực càng tăng mạnh hơn ngang vô cùng, chảm hướng Viêm Bắc. Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiêm túc, bí kỹ sau đấu tự quyết. Viêm Bắc quát nói, thi triển bí pháp, đem tu vi ngắn ngủi tăng lên tới thiên kiếp cảnh cấp 1. Âm dương lưỡng cực thủ, diệt thế lôi bạo. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, lục trích thủ cánh tay, phối hợp với thần niệm cùng nhau đánh ra. Thần uy đập vào hỏa diễm trường đao phía trên, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem hỏa diễm trường đao đập nát. Tại người áo đen ánh mắt hoảng sợ bên trong, lục trích thủ trưởng nện ở lồng ngực của hắn, đem hắn đánh té xuống đất phía trên. Phốc phốc, người áo đen tim ngòn ngọt, dưới một kích này phun ra một đạo huyết tiễn, bị đánh cho trọng thương. Không đợi hắn kịp phản ứng, Viêm Bắc cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Tại hắn ánh mắt sợ hãi bên trong, phế bỏ hắn võ chi khí xoáy. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương theo trong miệng hắn truyền ra. Ngươi vậy mà ba cái đồng tu võ giả cùng niệm lực sư tu vi còn cao thâm như vậy, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao bổn tọa lại không biết ngươi? Người áo đen cả giận nói, lão phu là ai không trọng yếu, ngược lại là ngươi Lão Phu phi thường tò mò, đến tột cùng là ai? Viêm Bắc cười lạnh nói, tay phải vung lên, đem trên mặt hắn khăn che mặt đánh bay, lộ ra một trương trung niên gương mặt, ước chừng ngoài 30. Ngươi là Đại Tần Hoàng triều người, Ngân Tử Vệ. Viêm Bắc ánh mắt co rụt lại, ngươi vậy mà nhận biết bổn tòa. Người áo đen nói, các ngươi bọn này chuột, liền xem như hóa thành cho bay, lão phu đều có thể đem nhận ra. Nói cho lão phu, các ngươi vì sao bắt nàng? Viêm Bắc quát lạnh nói, hừ, bổn tọa muốn là sợ chết, cũng sẽ không đến đây. Người áo đen cười lạnh một tiếng, không nói đúng không? Lão phu ngược lại muốn nhìn xem miệng của ngươi cứng rắn. Vẫn là lão phu đao cứng rắn. Viêm Bắc híp mắt nói ra, lấy ra một cây chủy thủ, lóe ra hàn mang, nghe nói qua Viêm Long quốc bên kia lăng trì. Lão phu thật không may, vừa vặn học được một lần, một mực chưa từng thử qua, thì theo ngươi bắt đầu, nhìn xem ngươi có thể chịu đựng mấy cái đao. Viêm Bắc cười lạnh nói, ngươi dám? Người áo đen cả giận nói, ngươi nhìn lão phu có dám hay không? Viêm Bắc nói, giơ tay chém xuống, như thiểm điện một đao cắt xuống dưới, đem trên người hắn một mảnh thịt cắt xuống. Người áo đen ngược lại là kiên cường, một đao hạ xuống, tuy nhiên rất đau, nhưng không có hư ra tới. Cái này đều có thể nhịn, không hổ là đến từ Đại Tần Hoàng triều người. Viêm Bắc châm chọc nói, xoát xoát xoát, liên tục mười mấy đao chém xuống, cắt lấy mười mấy khối mỏng như thiên cánh thịt, mỗi một khối đều tỉ mỉ sưng, lớn nhỏ giống như đúc, còn tính là cái nam nhân. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, muốn là rải lên một số nước muối, ngươi có hay không còn có thể nhịn xuống. Viêm Bắc híp mắt nói ra, không muốn, ta nói, ta toàn bộ đều nói. Người áo đen sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Viêm Bắc quát nói, ta gọi Tả Long, là Ngân Tử Vệ người, Ngân Long đại nhân trợ thủ đắc lực, lần này là dâng Bạc Long đại nhân mệnh lệnh đến đây, đuổi bắt Mục Tình Tuyết, đem nàng khống chế lại, các loại diệt Viêm Long quốc về sau, đến lúc đó lại khống chế nàng ở sau lưng đâm Vô Lệ Vương quốc một đao, đem Vô Lệ Vương quốc triệt để cầm xuống. Tả Long giải thích nói, thì ra là thế, lão phu minh bạch, xem ra hết thầy quả nhiên cùng lão phu đoán giống như đúc. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, ta đã đem ta biết hết thảy, toàn bộ đều nói cho ngươi biết, cho ta một thống khoái đi. Tả Long nói, chết. Viêm Bắc quát nói, dao găm vung lên, đem thủ cấp của hắn chém xuống, đem trên người hắn nạp giới thu vào, cong ngón búng ra, một đạo hỏa diễm rơi ở trên người hắn, đem thi thể của hắn nhen nhóm, mấy hơi thở bên trong, liền đem thi thể của hắn đốt cháy trống không. Đám người này lại là Thiên Hoang Vương quốc người, vậy mà muốn dùng loại này ác độc phương pháp khống chế ta, thật sự là quá ghê tởm. Mục Tình Tuyết cả giận nói, ngươi hẳn là bị người cho bán rẻ. Tại các ngươi vương quốc bên trong, có bọn họ gian tế, cho nên ngươi đi ra tin tức, bọn họ mới có thể ngay đầu tiên biết được. Lần này sau này trở về, ngươi cần phải thật tốt dọn dẹp một chút bọn hắn người. Có thể tại Vô Lệ Vương quốc Hoàng hậu, trên vị trí, làm nhiều năm như vậy, lão phu nghĩ ngươi nên cái kia biết phải làm sao. Viêm Bắc nói, ta biết, chờ ta sau này trở về, ta liền hào hào cùng bọn hắn rõ ràng tính một chút. Dám can đảm tính kế bản cung nhất định phải bọn họ máu chảy ba thước. Mục Tình Tuyết đằng đằng sát khí nói ra, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Viêm Bắc phân phó nói, ngươi muốn cho Vọng Thiên Các lan truyền tin tức. Mục Tình Tuyết hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu, dưới chân một chút, tiến nhập bên trên trong rừng cây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,